Chương 675, luyện chế con rối. Tại Lăng Trần Đa Y Lư cờ hiệu triệu, ngũ nguyên linh dịch siêu tập cũng là tại Hắc Thị bên trong nhanh chóng triển khai, lấy Hắc Thị năng lực, tại Nam Quốc bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật tồn kho, ngũ nguyên linh dịch tuy cực kỳ chân quý, nhưng còn chưa tới tuyệt tích tình trạng. Bởi vậy tại một phen siêu tập, bất quá mấy ngày thời gian, tại Hắc Thị một chỗ trong bảo khố, liền phát hiện ngũ nguyên linh dịch tồn tại. Ngũ nguyên linh dịch mỗi lần bị phát hiện, rất nhanh liền bị đưa đến Thanh Vân Sơn. Luyện chế thiên cực cảnh con rối ba vị tài liệu, bị kể hết tập hợp đủ. Thanh Vân Sơn một tòa trước đại điện, hơn 10 đạo thân ảnh chuẩn bị nhập điện, đều là một ít lão giả, nhưng là từ trên người của bọn hắn, lại đều là tản mát ra một cỗ cực kỳ không kém tâm lực ba động. Mà ở bọn họ phía trước nhất, rõ ràng là một người linh động xinh đẹp thiếu nữ, mơ hồ là bọn họ những người này thủ lĩnh. Những lão giả này đều là Thanh Y Di hội cùng trong Hắc Thị chủ tu tâm lực cường giả, hoặc là huyễn thuật sư, hoặc là trận pháp sư, trên cơ bản đều là trên giang hồ có chút danh tiếng đại sư, nguyên bản để cho bọn họ nghe theo một cái tiểu cô nương chỉ huy, là không có một người nguyện ý, nhưng mà bọn họ tại kiến thức Lăng Âm huyễn thuật, tất cả mọi người lại đều nhất trí cải biến chủ ý. Lăng Âm huyễn thuật mạnh, thiên phú chí cao, khuất phục tất cả mọi người, để cho bọn họ vui lòng phục tùng. Tiểu Âm, ta đã làm cho Thanh Y Lý hội cùng Hắc Thị tất cả chủ tu tâm lực cường giả toàn lực giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đem thiên cực cảnh con rối luyện chế ra. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mặt Lăng Âm, dặn dò. Yên tâm đi, ta nhất định đem hết toàn lực. Lăng Âm cũng là minh bạch việc này tầm quan trọng, nếu như có thể luyện chế ra thiên cực cảnh con rối, hoặc là trực tiếp luyện chế ra đỉnh cấp thiên cực cảnh con rối, như vậy đối phó thân đồ ngạn liền nhẹ nhõm nhiều. Nàng vẫn muốn vì Lăng Trần làm chút gì đó sự tình, mà hiện giờ, chính là giúp đỡ Lăng Trần đại ân thời điểm. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Lăng Trần gật gật đầu. Tại con mắt của hắn đưa, Lăng Âm cùng một đám cường giả cũng là tiến nhập đại điện. Luyện chế thiên cực cảnh con rối cực kỳ phức tạp, không một ngày công có thể đạt thành, là một cái thời gian dài quá trình. Lăng Trần chỉ hy vọng, Lăng Âm có thể tại thân đồ ngạn làm hại võ lâm chi trước. Đem thiên cực này cảnh con rối cho luyện chế ra, nhất định có thể tạo được trọng dụng. Rời đi đại điện trước, Lăng Trần đi tới Từ Nhược Yên chỗ ở lúc trước Liên Cơ cùng hắn nhắc đến Hạ Vân Hinh thời điểm. Hắn phát giác được Từ Nhược Yên thần sắc có chút dị thường, tuy cũng không có nói cái gì, thế nhưng trong lòng của đối phương, e rằng ít nhiều sẽ có chút không khoa y. Đông đông đông, Lăng Trần gõ vài cái lên cửa, lại là không phản ứng chút nào. Hắn đẩy cửa vào, lại chỉ thấy trong phòng đã trống không. Tại kia trong tầm mắt trên bàn, rõ ràng có một phong thư hàm. Khẽ chau mày, Lăng Trần tiến lên vài bước, đem phong thư hủy đi ra. Đi sao? Lăng Trần nhìn xuống nội dung bức thư, mà cũng là lắc đầu, không nghĩ tới Từ Nhược Yên sẽ ở trong lúc mấu chốt rời đi. Trong thơ này nói rất rõ ràng, Từ Nhược Yên cảm giác mình thấy thẹn đối với Lăng Trần, nàng hiện giờ thân không nhỏ công, không tiện lại tiếp tục quấy rầy, nhận được Lăng Trần cứu giúp, ân tình nàng nhất định sẽ báo đáp. Lần này là nàng chủ động rời đi, Lăng Trần cũng không cần lại tìm nàng. Đợi đến cùng thân đồ ngạn quyết chiến thời điểm, nàng thì sẽ lại xuất hiện. Xem ra tâm kết của nàng cũng không mở ra. Lăng Trần đem tín thu vào, Từ Nhược Yên đi lần này, để cho hắn thập phần lo lắng. Võ công của đối phương còn chưa toàn bộ khôi phục. Ngày nay võ lâm động lay động, sóng ngầm mãnh liệt, Từ Nhược Yên lúc này rời đi, lành dữ khó dò. Bất quá nếu như Từ Nhược Yên muốn đi giải sầu, hắn cũng sẽ không ngăn trở, đợi đến đối phương hiểu rõ ràng như thế nào đối mặt hắn thời điểm, tự nhiên hẳn là sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, tại cự ly Thanh Vân Sơn ngoài trăm dặm một tòa thanh sơn, một đạo bạch đi rìa bóng hình xinh đẹp dựng ở vách núi chi bên cạnh, nhìn phía trước xa xa đại địa, chính là Từ Nhược Yên. Sư muội, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, muốn ly khai Thanh Vân Sơn này. Bóng hình xinh đẹp sau lưng, một người tuấn giật kiếm khách đi gần đây. Rõ ràng chính là Phong Phiêu Linh. Nghĩ thông suốt. Từ Nhược Yên nhẹ nhàng mà đạt đến đầu. Thế nhưng là, ngươi biết rõ Lăng Trần hay là thích ngươi, mà trong lòng của ngươi, kỳ thật vô luận tại khi nào đều yêu lấy hắn, là như thế, vì sao không nói rõ ràng, ngược lại muốn ly khai Phong Phiêu Linh có chút không rõ. Trước kia giữa hai người phản bội, là còn có hiểu lầm, nhưng hiện tại hiểu lầm đã cởi bỏ, vì sao không thẳng thắn thành khẩn tương đối, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ngược lại muốn ly khai đâu này ta nghĩ đã thông. Từ Nhược Yên khuôn mặt lạnh nhạt, thích một người, cũng không nhất định không nên thủ ở bên cạnh hắn. Trước kia hắn, cũng không có ở bên cạnh ta, lại tổng có thể vì ta yên lặng trả giá, thậm chí đánh bạc tánh mạng. Hiện giờ, cũng nên đến phiên ta vì hắn làm một ít chuyện. Hiện giờ Lăng Trần lớn nhất địch thủ chính là Thân Đồ Ngạn, nếu ngươi thật muốn giúp hắn, lấy thực lực ngươi bây giờ, sợ là còn chưa đủ. Phong Phiêu Linh nhíu nhíu mày nói. Cái này ta tự nhiên biết. Từ Nhược Yên xoay người lại, từ Phong Phiêu Linh bên cạnh thân đi tới, chỉ để lại nhàn nhạt lời của. Nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta Thiên Hư Cung còn có một cái gọi Băng Khung Ngục địa phương, cái địa phương kia. Đối với công pháp của chúng ta có trời sinh để thăng hiệu quả, ta việc này, chính là muốn đi kia một nơi. Cái gì? Băng Khung Ngục Phong Phiêu Linh hiển nhiên cũng là biết này Băng Khung Ngục địa vị, nhất thời kinh hãi. Vậy thế nhưng là ta Thiên Hư Cung cấm địa, coi như là các thời kỳ cung chủ, đều cờ ơn ở tại Thái Thượng trưởng lão thủ hộ dưới mới dám tiến nhập cái địa phương kia. Ngươi hiện giờ lại muốn một mình tiến nhập trong đó Băng Khung Ngục bên trong cực kỳ hung hiểm. Chỗ đó ở vào toàn bộ Nam Quốc cực Bắc chi vực, một tòa hoang tàn vắng vẻ trên hòn đảo. Này tòa hòn đảo vị trí, chỉ có bọn họ. Thiên Hư Cung biết, tại kia băng khung trong ngục, tràn ngập các loại nguy hiểm thiên tai, nói thí dụ như cực băng phong bạo, băng bạo, còn có một loại tên là băng ma hàn băng năng lượng thể. Tóm lại, các thời kỳ cùng chủ tiến nhập trong đó, đều là cẩn thận từng ly từng tí, châm trước nhiều lần. Ngày nay từ Nhược Yên tân trèo lên cung chủ vị trí, tu vi cũng không tính rất mạnh, nàng đúng là quyết định muốn đi vào này băng khung ngục. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi như thế mạo hiểm. Phong Phiêu Linh một cái lắc mình, đem Từ Nhược Yên ngăn lại, người sau là hiện giờ Thiên Hư Cung Phục Hưng hy vọng, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Từ Nhược Yên làm như thế loại này chuyện cựu tử nhất sanh. Sư huynh, hôm nay là thời kỳ phi thường, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như không tiến nhập băng khung ngục, ta không những chẳng biết lúc nào tài năng giúp đỡ Lăng Trần, chính là Phục Hưng Thiên Hư Cung ngày, cũng xa xa không đủ. Từ Nhược Yên lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy quyết nhiên thần sắc. Nếu ngươi là thực vì ta cùng tông môn suy tính, xin mời giúp ta một tay, nếu như bằng không thì, vậy ngươi liền một mình rời đi A Băng Khung Ngục, ta không đi không được. Lời của lạnh lùng âm rơi xuống, thân thể của nàng cũng là rồi đột nhiên ngoại phóng xuất một cỗ chân khí, đem Phong Phiêu Linh trấn khai, sau đó thân hình khẽ động, chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Ai, cần phải như thế sao, sư muội? Phong Phiêu Linh cắn răng, hắn tại thần sắc một hồi dãy rủa. Cuối cùng vẫn còn thúc giục khinh công, đi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.